Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, Vương Đình. Đất hoang ma kích vẫn ở chỗ cũ không dám hét giận dữ. Muốn tương vòm trời huyết sắc yêu nguyệt đâm lai, nhưng mà rồi lại vô lực làm được. Chẳng lẽ, đã từng là trong cung điện tuyệt thế ma đầu nhân vật, khống chế được đất hoang ma kích, giết chết chủ nhân của nó sao? Lâm Phong bọn họ nhìn đất hoang ma kích coi như cực kỳ không cam lòng. Như trước phát sinh lần lượt trùng kích. Nhưng mà, tuy nói đất hoang ma kích không thể tương yêu nguyệt đâm, nhưng mà lại làm cho cung điện lần đầu tiên rõ ràng như thế hiện ra ở trong tầm mắt. Chẳng biết lúc nào, Thiên Âm Thần Điện Đại Tế Ti lại tới Lâm Phong bọn họ bên cạnh cách đó không xa. Bất quá nhưng chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, trong con người có mãnh liệt ba động. Là ai nhượng hắn mất đi ký ức? Là ai nghịch loạn ra phiến thiên, Sử Chi trở thành cấm địa? Cửu Tiêu và Thái Yêu giới chưa cường cũng không dám đặt chân. Lẽ nào, hay trong cung điện thân ảnh của ông Thiên Âm Thần Điện Đại Tế Ti thân thể xông thẳng lên trời? Chỉ thấy trước người của hắn xuất hiện một thanh thất huyền cầm. Trong giây lát ba động, một luồng tuyệt sát thiên âm ba động dường như muốn chặt đứt ngân hà cát cửu thiên, nhưng đánh vào yêu nguyệt trên vẫn như cũ không có động tĩnh gì, một có bất cứ tác dụng gì. Có chữ viết tích, Lá Chỉ Vân nhìn chằm chằm trong hư không yêu nguyệt, tại nơi tua huyết sắc yêu nguyệt trên phảng phất hiện lên nhóm cổ tự. Đó là cái gì chữ viết? Phảng phất lai từ viễn cổ. Khán không rõ, Lá Chỉ Vân lần nữa mở miệng nói. Xích Luyện Sơn và Mập Mạp cũng cau mày. Vậy được cổ tự, bọn họ không biết. Ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, Lá Chỉ Vân phát hiện Lâm Phong thân thể vi vi run rẩy. Lại xuất hiện. Đây là đăng thế giới này lần thứ hai thấy loại này chữ viết. Ma Hoàng, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, tâm thần chấn động, thiên niên, chỉ thiên niên thời gian, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ma Hoàng xuất thế, chắc là hơn 1000 năm trước, nhưng mà gia thái cổ ma quật thân là 7 đại cấm địa một trong. Sớm đã thành tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Ở hơn 1000 niên trước đây, tựu lưu truyền vô số thuật lại, có cường đại ma đầu nhân vật, thái cổ ma quật, mặc dù thực sự chính mình người thống trị, cũng nên thị thái cổ ma vương mới đúng. Người nhận thức vậy được chữ viết? Mập Mạp nhìn Lâm Phong vi có chút run rẩy thân thể, mở miệng hỏi, chỉ thấy Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn đương nhiên nhận được vậy được chữ viết, đã từng hắn ở Ngọc Hoàng trong cung điện, cũng thấy qua nhóm tương tự cổ chữ viết. Cái loại này chữ viết, đến từ hắn kiếp trước. Hoa Hạ cổ tự, và thế giới này hoàn toàn bất đồng tự thể. Đây cũng là thuở thiếu thời kỳ hắn ở Ngọc Hoàng trong cung điện duy nhất bất luận cái gì mặt trên thạch bích tự thể nguyên nhân. Trên đó viết cái gì? Xích Luyện Sơn tò mò hỏi. Huyết sắc yêu nguyệt trên cánh có khắc chữ viết, thiên địa nghịch loạn, máu nhuộm cửu tiêu, ta chờ ngươi, rất lâu rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói, thanh âm của hắn hạ xuống sát na. Vòm trời trên, yêu dị huyết sắc yêu nguyệt đột nhiên chiến động, kinh khủng yêu ánh trăng hoa trực tiếp chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi ở tại Lâm Phong trên người của, có thể dùng Lá Chỉ Vân. Xích Luyện Sơn cùng với Mập Mạp mấy người đều ngây ngẩn cả người. Thiên địa nghịch loạn, máu nhuộm cửu tiêu, ta chờ ngươi, rất lâu rồi. Đạo thanh âm này, là đúng cổ giới tộc tà thần nói sao? Vì sao, chỉ có hắn nhận được từ xưa chữ viết? Vì sao khi hắn nói ra những lời này hậu, bầu trời yêu nguyệt, đều rung động, sợ rằng ma triều dần dần biến mất. Một lần nữa bị huyết sắc yêu nguyệt cắn nuốt hết lai. Phiến huyết nguyệt lại trở nên càng phát đáng sợ đứng lên. chỉ thấy từ đó xuất hiện một đạo chùm tia sáng, trực tiếp tương Lâm Phong thân thể bao phủ, phảng phất là huyết sắc cầu thang, tiếp dẫn chứ Lâm Phong. Lâm Phong thân thể chậm rãi hướng phía tiền phương vòm trời trên huyết sắc yêu nguyệt thổi đi. Rất nhanh, Lâm Phong thân thể càng ngày càng cao, đến gần vòm trời yêu nguyệt, thậm chí, hắn một chút nhìn mình, trực tiếp tiến nhập yêu nguyệt trong, bước chân vào nguyệt cung, xuống phương không gian, Lá Chỉ Vân bọn họ sững sờ ở nơi nào, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Phong biến mất thân ảnh. Lúc này, bọn họ đã nhìn không thấy Lâm Phong, bởi vì đối phương đã tiến nhập nguyệt cung. Ma triều lui, chúng ta bảo vệ một cái mạng. Lá Chỉ Vân thở sâu, bởi vì tà thần, bọn họ mới ý giữ được tánh mạng. Cổ giới tộc tà thần là cái gì tồn tại? Dĩ nhiên, được vời vào nguyệt cung trong, triệu hoán người của hắn, thị thái cổ ma vương sao? Ngoặc kép, ở một chỗ khác, Nghèo Cửu Tiêu và Khung Hải Nha hai người cùng một chỗ. Khung Hải Nha nửa người bản đều nhanh ăn mòn rớt, nhiên mà lúc này ma triều rút đi, nhất cổ kinh khủng linh khí bao phủ hai người bọn họ thân thể, nhượng thân thể của bọn họ chậm rãi phục hồi như cũ. Được cứu, thiên ý, ta được cứu. Khung Hải Nha ngẩng đầu nhìn trời khung, tua huyết sắc yêu nguyệt, hảo yêu dị, suýt nữa muốn bọn họ mệnh. Hoàn hảo Khung Cửu Thiên trên người dẫn theo nhất kiện hỏa diễm thần điện đáng sợ bảo vật, mới ý đưa bọn họ tạm thời bảo vệ. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ như trước bắt đầu không chịu nổi. Nhưng ngay Khung Hải Nha lúc tuyệt vọng, chiếm được một luồng sinh cơ, bọn họ được cứu, chúng ta đi tìm xuất khẩu. Khung Cửu Thiên thần sắc ngưng hạ, bọn họ nhất định phải rời đi nơi này. Dạ, chúng ta đi, ly khai địa phương quỷ quái này. Khung Hải Nha gật đầu. Lúc này hắn như trước lòng còn sợ hãi, trong nội tâm lộ ra mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Giá thái cổ ma quật căn bản không phải người ngu địa phương. Tới nơi này mặt, chỉ sợ sẽ là thánh cảnh chính là nhân vật, như nhau hay muốn chết. Bọn họ là mạng lớn. Rất nhiều lần này ma nhân chỉ có động giết bọn hắn ý niệm trong đầu, bọn họ thì phải chết. Khung Hải Nha phát thệ, cuộc đời này sẽ không trở lại địa phương quỷ quái này. Hơn nữa, lúc này đây bọn họ thoát đi xuất kỳ thuận lợi, bởi vì bọn họ gặp mấy ma nhân đều phảng phất thay đổi choáng váng vậy. Toàn bộ đều ngẩng đầu si ngốc nhìn vòm trời trên yêu nguyệt. Căn bản là đưa bọn họ hoàn toàn quên rớt. Cái này cũng dễ dàng bọn họ chạy trốn. Lúc này, Nguyệt Cung trong, Lâm Phong thấy được Trần Phong vô số năm vương tòa. Huyết sắc trong đại điện, phảng phất điêu khắc một pho tượng tôn viễn cổ ma vương. Nhưng cũng chỉ là làm nền vậy. Chỉ có ngồi ở vương tọa thượng ma đầu mới là duy nhất diễn viên. Tay hắn chỉ ma đao, hai tay nắm chuôi đao, cắm ở trước mặt, ánh mắt của hắn phảng phất đã trải qua vô cùng năm tháng vòng tuổi. Ngươi là ai? Lâm Phong nhìn trước mắt người, trong lòng phảng phất có một nặng nề áp lực. Ngươi đều không phải ma hoàng. Ma hoàng ở đâu? Không có người trả lời. Đối phương như trước ngồi ngay ngắn ở đó, cứ như vậy vẫn duy trì cái động tác, phảng phất đã có vô số năm, trầm mặc, dường như tĩnh mịch vậy trầm mặc. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía chu vi, mở miệng nói, ma hoàng, ngươi triệu hoán ta lai, vì sao cũng không hiện thân? Hơn nữa, ngươi vì sao chờ ta? Ngoặc kép, Lâm Phong, hắn không rõ, từ hắn đi tới thế giới này, phảng phất giống như ma hoàng trong lúc đó có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thật nhiều thứ, hắn gặp ma hoàng giấu chân, mà lần này, hắn thậm chí bị ma hoàng triệu nhập nguyệt cung trong. Ở đây, là ma vương tẩm cung, ta chính là ma hoàng. Một đạo mờ ảo thanh âm của truyền đến, dường như muốn tương Lâm Phong đái nhập một khác phiến không gian. Giờ khắc này, Lâm Phong hắn sinh ra một ảo giác, vương tọa thượng thân ảnh của phảng phất Tô tỉnh lại vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, không, đây là ảo cảnh. Lâm Phong cắn môi một cái, đây không phải là ảo cảnh, ta đã đợi ngươi lâu lắm. Một đạo tiếng thở dài, phảng phất từ viễn cổ mà đến, chuyển kiếp thời không, vang vọng ở Lâm Phong trong đầu. Bọn ngươi đãi cái gì? Vì sao đợi? Lâm Phong quay đạo này mờ ảo thanh âm của mở miệng nói. Đối phương có thể nghe được thanh âm của hắn. Chờ ngươi cầm trong tay ta ma đao. Tương ta tỉnh lại, cầm trong tay ma đao. Thiên địa nghịch loạn, máu nhuộm cửu tiêu. Ngươi ngủ say sao? Ta làm sao có thể tương ngươi tỉnh lại? Lâm Phong không giải thích được. Mắt mở, tay cầm ma đao tuyệt thế ma vương. Hắn là đang ngủ say. Chỉ có ngươi có thể đem ta tỉnh lại. Bởi vì ta là ngươi. Ngươi cũng là ta. Thanh âm này tràn đầy vô cùng mê hoặc. Không ngừng vang vọng ở Lâm Phong trong óc. Đến đây đi. Cầm ma đao. Tương ta tỉnh lại lai. Khi đó ngươi. Tương chính mình nghịch loạn cửu thiên lực lượng. Dĩ máu tươi của ta. Cho ngươi lót đường. Chú tựu một tòa nhuốm máu vương đình. Thanh âm như trước, Lâm Phong thực sự rung động, toàn bộ thân thể đều khẽ run, ta là ngươi, ngươi cũng là ta, Ma Hoàng chỉ dẫn chứ hắn đi trước, Ma Hoàng, là hắn, hắn hay Ma Hoàng, ngươi hoàn đang do dự sao, dĩ lực lượng của ta, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể để cho ngươi hôi phi yên diệt, ta không cần lừa ngươi. Chỉ có ngươi năng tỉnh lại ta, kế thừa ta vô thượng lực lượng, giá vương tọa cũng thuộc về vô ngươi. Lẽ nào hiện tại ngươi như trước không rõ? Ta từng gặp qua Ma Hoàng vẽ tranh, ngươi điều không phải hắn. Lâm Phong mở miệng, thái cổ ma quật, mặc dù là ma vương tẩm cung, ngươi cũng nên thị thái cổ ma vương. Sao thị ngàn năm trước chính là nhân vật tương ta gọi Ma Hoàng, thật tồn tại sao? Đó bất quá là cái bóng của ngươi mà thôi. Có lẽ ngươi thị bóng dáng của hắn. Chỉ cần ngươi tương ta tỉnh lại, kế thừa lực lượng của ta, tất cả ngươi đều sẽ minh bạch. Đi thử một chút ba. Ta không cần dùng phương thức này giết chết Lâm Phong. Hắn dao động, kiếp trước từ xưa văn tự, ngàn năm trước Ma Hoàng và hắn đến từ đồng dạng địa phương. Ma Hoàng thị bóng dáng của hắn, hắn là Ma Hoàng cái bóng. Thùy chúa tể của người nào sinh mệnh, Thùy là ai? Chính như đối phương theo như lời, nếu như hắn thực sự muốn giết chết hắn, không cần dùng loại thủ đoạn này. Lâm Phong bước chân của chậm rãi đi ra phía trước, hắn muốn biết chân tướng. Lâm Phong bước chân của chậm rãi đi tới vương tọa trước, nhìn tôn thái cổ ma vương, tay hắn đặt ma đao trên, nhất cổ lực lượng kinh khủng ngay lập tức xông vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, Lâm Phong cả người điên cuồng chấn động lên, hắn phảng phất cảm giác được chính hóa thân ma vương, tay cầm ma đao, quan sát thiên hạ, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, tỉnh lại ta đi. Ngươi tương trở thành chủ tể. Lâm Phong lúc này lại nghe đáo một giọng nói, phảng phất chỉ cần ý niệm của hắn là có thể tỉnh lại ma vương. Hai người trở thành một thể, hắn tương trở thành một tôn đáng sợ ma vương nhân vật. Loại này mê hoặc nhượng thân thể hắn run rẩy càng thêm lợi hại lên. Ta thật là Ma Hoàng sao? Lâm Phong trong lòng tự vấn. Hắn lâm vào dãy ruộ trong thái cổ ma quật, đưa hắn triệu nhập nguyệt cung vương đình. Hắn nếu thật là vô thượng ma vương, vì sao Hựu Nhu nếu như vậy tỉnh lại, sao không tự mình tu luyện? Ta không tin. Lâm Phong trong miệng hộc ra một giọng nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.